quái lạ, hôm nay rất yên tĩnh. Anh quay lại nhìn mấy lần cũng không thấy ai. Tắm xong định vào nhà thì anh nhìn thấy con bé và một cô gái mặc váy đang trò chuyện. Anh cũng không để tâm, tưởng cô ta tìm con bé có việc. Ai ngờ vào nhà thay quần áo rồi ra ngoài thì thấy Tang Du đang hung hăng túm lấy áo con bé đáng thương. Con bé thấy Thẩm Tiên Phi thì cười híp mắt, gọi to, anh Phi. Tang Du quay lại, thấy Thẩm Tiên Phi đã thay quần áo đứng trước mặt. Cô vội vàng buông tay con bé ra, đổi sang ôm choàng nó, phủi vết bẩn trước ngực cho con bé rồi nói với anh. À, em đang phủi bụi cho nó. Chau mày, Thẩm Tiên Phi ngờ vực kéo con bé ra khỏi tay Tang Du. Bé con, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải chị ấy bắt nạt các em không? Nhướng mày lên, Tang Du nhìn con bé trừng trừng, móc ra hai viên sô-cô-la, xé toạc giấy gói rồi nhét vào miệng, cảnh cáo con bé bằng ánh mắt. Đừng nói bậy, nếu muốn ăn sô-cô-la thì phải nghe lời. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả. Con bé thấy sô-cô-la thì đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ. Toét miệng cười, nói nhỏ với Thẩm Tiên Phi. Anh Phi, bọn em không đủ người, muốn rủ chị ấy đi bắt mèo. Thẩm Tiên Phi nhìn Tang Du vẻ nghi ngờ, nói với con bé. Bé con, nhớ kỹ, đừng nói chuyện với người lạ. Mấy em cũng thế nhé. Phải nhớ kỹ, đừng ăn đồ người khác cho. Mau về nhà ăn cơm đi. Nếu không gia đình lại đi tìm money, mau về đi nhé. Tục ngữ nói, giận nhiều hại thân. Tang Du không ngừng cảnh cáo bản thân rằng đừng nông cạn như Thẩm Tiên Phi. Thế là tức tối nhét thêm một viên sô-cô-la lẫn giấy gói vào miệng. Đồng thời trừng mắt nhìn mấy đứa bé uy hiếp. Hừ. Mấy đứa nhóc không biết giữ lời thì ngay cả vụn kẹo trên giấy cũng đừng hòng có nhé. Mấy đứa bé đành mở to đôi mắt đáng thương bỏ đi. Lại còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm vào túi của Tang Du. Cuối cùng đã yên tĩnh. Thẩm Tiên Phi không thèm nhìn Tang Du lấy một cái, đi về phía nhà mình. Cùng lúc Tang Du đuổi kịp anh là tiếng đóng cửa vang lên kẹt một tiếng. Thẩm Tiên Phi đã nhốt Tang Du ngoài cửa nhà. A Phi, tự dưng lại đóng cửa làm gì thế? Nóng như vậy phải mở ra cho thoáng chứ. Bà Thẩm, Ngô Ngọc Phương đang nấu thức ăn, thấy con trai vẻ mặt xa sầm vừa vào nhà đã đóng cửa lại mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Đám ruồi muỗi đáng ghét nhiều quá. Thẩm Tiên Phi ngồi phịch xuống chiếc sofa duy nhất vừa cũ vừa rách dưới trong phòng, đờ đẫn nhìn bức tường cao ngoài cửa sổ. Ruồi, muỗi, con mày. Mẹ cảm giác gần đây trong nhà nhiều rán quá. Bà Ngô Ngọc Phương chiên xong món trứng, gọi Thẩm Tiên Phi bê đồ ăn ra. Thấy anh từ khi vào nhà đến giờ cứ thờ thẫn nhìn cánh cửa. Bà lại gọi thêm mấy tiếng nữa mà anh vẫn không nghe thấy y. Bà bước lại gần, hô hô tay trước mặt con trai. Nhóc con, sao vậy? Từ lúc nãy vào nhà đã kỳ cục. Có phải ban nãy lại có nữ sinh đến nhìn trộm con tắm không? Ngoặc kép, không có chuyện đó đâu. Thẩm Tiên Phi ậm ừ cho qua. Anh không chắc chắn Tang Du có nhìn thấy mình tắm hay không. Mệt mỏi đã ba ngày, gần như không hề chợp mắt. NS mới có chút thời gian rảnh rỗi để đi tắm một cái. Nhưng khi thấy cô xuất hiện, trong lòng lại như có cảm giác kỳ lạ. Một sự rối loạn không xóa được cũng không nói rõ được. Sao cô lại tìm được nhà anh? Sao cô lại đến? Bà Ngô Ngọc Phương nhướng mày nhìn sắc mặt con trai lúc tươi tỉnh lúc u ám. Trực giác mắc bảo thằng bé có vấn đề. Thế là bà cúi xuống, ghé sát mặt con trai, hỏi,